Thế nhưng mấy khối kim loại kia lại thuần túy là làm công, không hề có chỗ tốt, có thể có hào hứng mới là gặp duyệt. Lục Lục a, ngươi nghĩ xem, ngươi càng chịu khó thì tinh hoa kỳ kim cũng càng nhiều, đồ tốt cũng sẽ càng nhiều, ta cũng có thể đổi lấy càng nhiều thiên tài địa bảo. Vân Dương từng bước dẫn sắt. Ngươi xem, ngươi chỉ cần hơi động một chút làm ra một cây tuyệt thế bảo đao, ta đảm bảo chí ít có thể gia tăng gốc phần thiên tài địa bảo. A nha nha, Lục Lục nghi vấn, không biết tại sao một cây đao lại có thể đổi được 10 gốc thiên tài địa bảo. Thậm chí không chỉ là 10 gốc thôi đâu. Vân Dương gật gật đầu chỉnh trọng cam đoan. Coi như 20-30 gốc thiên tài địa bảo cũng không phải không thể được. Ấy ra ra. Mặc dù Lục Lục vẫn còn mấy phần lơ ngơ thế nhưng lập tức trở nên tỉnh táo. Kỳ thực quá trình tinh luyện kim loại với nó hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ cần có kết quả là được. Vân Dương sẽ không dùng lợi ích đều lừa gạt nó, điểm này Lục Lục tin tưởng 10 phần. Ngươi xem, ngươi bồi dưỡng mấy gốc thiên tài địa bảo này, mặc dù tương lai sáng lạn thế nhưng trước mắt khó mà lập tức sử dụng, tuổi thọ còn không đủ, hiệu quả cực kỳ có hạn. Vân Dương càng nói càng tăng độ mê hoặc. Trực tiếp hối đoái bên ngoài mới là đúng đắn, mà ngươi chỉ cần chịu khó một chút, tạo ra mấy cây bảo đao thần kiếm, đem ra ngoài bán liền có thể có mấy chục gốc thiên tài địa bảo về tay a. Ấy ra ra. Lục Lục lập tức bị Vân Dương thuyết phục. Sau một khắc, cạch, một khối kim loại đã được tinh luyện, cạch, lại một khối, cạnh cạch cạch. Mấy nhóc bạch bạch cùng kỳ kỳ vẫn đang nhảy nhót trong không gian, thỉnh thoảng lại chạy tới quấn lấy Vân Dương, meo meo kỳ kỳ không ngừng. Nơi này, ngoại trừ bọn nó không còn sinh linh khác, tuy có vẻ tịch mịch nhàm chán, nhưng linh khí lại sung túc chưa từng có. Đối với bạch bạch kỳ kỳ, có linh khí sung túc mới là quan trọng nhất, vô luận là huyền thú, linh thú, yêu thú, thực lực mới là truy cầu cả đời, hôm nay chẳng qua là có Vân Dương đi vào không gian thần thức, bọn nó mới chủ động nhảy ra mừng rỡ, thời gian khác, 9 phần đều dành cho tu luyện tinh tiến. Mắt thấy Lục Lục chuyên tâm làm việc, Vân Dương lại đưa sự chú ý lên người đám bạch bạch. Chỉ thấy 4 nhóc bạch bạch chẳng khác gì lúc trước, vẫn như quả nhung cầu, chỉ có ngũ bạch bạch là biến hóa nhiên nhất, không những hình thể lớn hơn nhiều. Tốc độ di chuyển cũng kém hơn 4 nhóc bạch bạch một khoảng lớn. Tiên thiên ưu khuyết, lúc này lộ rõ ràng. Kỳ kỳ thì vẫn như thế, bộ dạng xấu xí, cái cánh vốn trụi lủi giờ cũng chỉ mọc được mấy phiến lông vũ. Miễn cưỡng có thể coi là không chọc nữa, trên đầu 3 cây long, dưới mông trơ trọi 1 cây linh vũ. Vốn đã xấu đến mức khiến người giận sôi, hết lần này tới lần khác, cây linh vũ trên mông lại không ngừng đông đưa thực sự. Vân Dương trợn mắt một cái. Đến cùng là gia hỏa này thuộc chủng tộc gì a, ngay cả linh khí trong không gian thần thức. Lâu như thế mà nó mới chỉ mọc được không đến 10 mảnh linh vũ, thực sự không thể hiểu nổi. Nhưng tóm lại, không phải con quả đen đuổi kia. Ta nói, đến cùng ngươi là cái quái gì? Vân Dương sờ 3 cây linh vũ trên đầu kỳ kỳ, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thực sự là phượng hoàng thuần huyết, nhưng nếu là phượng hoàng thuần huyết cũng không thể biến thành bộ dạng trụi lủi như này a. Kỳ. Kỳ kỳ hưng phấn kêu to, cái cánh cỏ qua cỏ lại lên người Vân Dương, miệng nhọn mổ 2 lần, phúc phúc. Quần áo Vân Dương lập tức xuất hiện 2 lỗ thủng nhỏ. Vân Dương nhìn y phục của mình, khóe miệng lại co quắp một trận. Y phục của hắn dùng băng tàm ti để may a. Băng tàm ti, vặn 5 băng tàm nhả tơ, tính chất đặc biệt tốt, vừa mềm. Lại vừa dai, đau thương khó tổn, càng có thể tự triệt tiêu lực công kích. Quần áo dùng băng tàm ti chế thành, ngoại trừ có năng lực kháng đòn cực mạnh, còn có năng lực ảnh hưởng tới hướng công kích tới. Thế mà giờ đối đầu với mỏ nhọn của gia hỏa này, lại đơn giản như vỏ táo chọc cái sách. Cái mỏ của ngươi làm bằng gì a? U, V, Quy, Quy, Mơ, thực ra đây là chuyện tốt. Miệng còn nhỏ đã có lực lớn như thế, khẳng định không tầm thường, Vân Dương chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng đối với tiểu gia hỏa này, Vân Dương lại hoàn toàn lật đột phỏng đoán ban đầu. Đến cùng là thuộc giống loài nào a? Vân Dương luôn có cảm giác, không phải chỉ bốn chữ huyết mạch Phượng Hoàng đơn giản như vậy. Có điều, huyền hoàng giới có yêu tộc, chờ lúc gặp, tự nghĩ biện pháp hỏi thăm là được. Bàn giao nhiệm vụ cho Lục Lục xong, Vân Dương cũng không ở lại lâu, trực tiếp rời khỏi không gian thần thức. Dù sao bên ngoài còn có 19 tên đệ tử đang chờ hắn dạy dỗ a. Một nơi cách Cửu Tôn khá xa. Tiêu Vô Ý phấn chấn chưa từng có, khuôn mặt ngay ngắn trải rộng hào hùng không cản trở. Với một vị tổng minh chủ luôn luôn trầm ổn, việc hôm nay thực sự đúng là hiếm thấy. Nhưng mấy người bên cạnh cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lần này Tiêu Vô Ý đến, lại thu được một tia đại đạo chi khí. Cái này tuyệt đối là tiền của phi nghĩa a. Có đại đạo chi khí gia trì, tốc độ tu hành sau này của Tiêu Vô Ý sẽ tiến triển cực nhanh, chờ đến khi hắn triệt để lĩnh hội, tu vi càng sẽ bạo tăng tới độ cao khó có thể tưởng tượng. Lãng Phiên Thiên lạnh nhạt đưa mắt nhìn, kỳ thực lại có đăm chiêu khác, không phải là Tiêu Vô Ý hay là thương mình, mà là chuyện của chính hắn, trong đầu hắn, một mực quanh quẩn câu nói của Vân Dương Lãng Phó Minh, chờ có cơ hội. Ta cũng kiếm cho ngươi một tia. Hai người Tống Trường Cung cùng Lý Nhất Tâm sánh vai lao vun vút, vẻ mặt trầm ổn bất động thanh sắc, thế nhưng lại đang thầm không ngừng truyền âm giao lưu. Nhất Tâm, ngươi thấy Cửu Tôn phủ này thế nào? Tuyệt không phàm tục. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi có chú ý đệ tử của bọn hắn không? Tự nhiên là có chú ý, trong thời gian hai ta lưu trú ở đây, ngươi giúp ta điều dưỡng thân thể nên có thể ít chú ý, còn ra lại có rất nhiều phát hiện. Minh chủ mới tới trong thời gian ngắn, không nhận ra điều đó, có điều, ta đã lại thu hết cả vào trong mắt. Ta cũng thế. Thực sự muốn lựa ra hai tên truyền nhân trong số chúng đám tiểu gia hỏa này, tựa như phỉ thúy bị giấu trong đá vậy. Hơn nữa còn là tuyệt thế Mỹ Ngọc, đang được Cửu Tôn Phủ từ từ bóc lớp đá a. Ai thực không biết Cửu Tôn Phủ làm thế nào có thể thu được nhiều đệ tử thiên tài như thế. Cửu Tôn Phủ không đơn giản như bề ngoài. Tống Trường Cung thản nhiên nói. Ta hoài nghi bọn hắn có độc môn bí pháp dịch cân tẩy tủy. Hả? Trong thời gian này, ngươi có cảm giác được một luồng uy áp mơ hồ luôn bám theo người, nhưng mỗi lần muốn tra xét, lại không thể phát hiện hay không? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1030. Hai nhóc tiểu gia hỏa. Hai nhóc tiểu gia hỏa. Lý Nhất Tâm nhíu mày trầm tư. Ồ, ta lại không cảm ứng được điều có. Ngươi có phát hiện được đầu nguồn không? Tống Trường Cung cười khổ một tiếng. Nếu có thể tìm ra, ta đã không phải kinh ngạc như thế, ta đã từng nhiều lần dốc sức điều tra, thế nhưng căn bản không phát hiện được bất cứ điều gì, ngươi biết điều có nghĩa gì không? Lý Nhất Tâm nghe vậy hơi sững lại, kinh ngạc nói. Hôm nay ta mới khôi phục, trước đó có thiếu hụt, không thể phát giác cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu ngươi thực sự có cảm ứng như vậy, chẳng phải nói trong Cửu Tôn Phủ có đỉnh phong võ giả tỏa chấn. Tống Trường Cung gật gật đầu. Chẳng những nhất định có hơn nữa còn là đỉnh phong đại năng mạnh hơn chúng ta mấy cảnh giới là ít. Lý Nhất Tâm bình thản nói. Như vậy mới tốt, hai huynh đệ chúng ta, giờ chẳng những nợ thương minh còn mở Cửu Tôn Phủ. Sau này chẳng những khi thương minh có việc, chúng ta muốn chết không chối từ. Cửu Tôn Phủ gặp nạn, núi đao biển lửa cũng không nhíu. Mà nay Cửu Tôn Phủ có cao nhân như vậy, tất có thể đi được càng xa, chúng ta cũng không còn cơ hội hồi báo. Tống Trường Cung lặng lẽ nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Đi thôi, chỉ mong Đại Minh Chủ thu được đại đạo chi khí, còn có thể không đổi tôn chỉ ban đầu nếu không. Huynh đệ hai ta dù khôi phục, nhưng so với thiên hạ quần hùng, vẫn chỉ như hạt cát trong sa mạc, không ảnh hưởng tới đại cục. Không quan trọng, dù sao chúng ta có thể sống tiếp đều là may mắn, mặc dù có lại ném đi cũng không có gì đáng tiếc. Ha ha! Ha ha ha! Trong lúc nói chuyện, đã lại bay ra mấy chục sẩm. Tống Trường Cung bỗng nhiên lại nói. Ta nghĩ, một khi Cửu Tôn Phủ trưởng thành chỉ sợ thực sự sẽ rung chuyển cả cái huyền hoàng giới này. Ta cũng có cảm giác này, tuy nhiên, nhất định phải tự bóp chết cái cảm giác đó từ trong trứng nước, tuyệt không nên nói ra ngoài. Lý Nhất Tâm nở nụ cười nhàn nhạt. Đi thôi. Đúng rồi, còn một vấn đề mà ta nhìn mấy ngày nay, hiện tại chúng ta đã trở lại thời trẻ, có khí lực có tinh thần, ngươi có muốn lại? Lại cái gì lại chậm rãi chờ các nàng già đi nhìn các nàng chết đi nhìn từng người rời đi sau đó lại đơn độc mấy ngàn năm. Tống Trường Cung ung dung thở dài. Sau đó, hai người không tiếp tục nói chuyện nữa. Vùi đầu vào bước đi. Thần thức Vân Dương đảo qua bao lấy cả quảng trường trước đại điện tình huống tu luyện của 19 đứa nhỏ lập tức thu vào trong lòng. Vân Dương căn cứ trình độ từng người một mà chỉ đạo một chút, sau đó lại bắt đầu dạo quanh Cửu Phong. Hiện tại, chuyện thiên hạ thương minh tạm thời đã kết thúc trận chiến tranh Q Q A O T thiên vận kỳ còn một thời gian nữa mới diễn ra, lúc này ngoại trừ dạy bảo đệ tử, cũng chỉ có thể đi vài vòng thư giãn tâm trí, sau đó lại tiếp tục luyện công chờ đặc huấn vào buổi tối. Nơi đặc huấn của Vân Dương cùng đám Sử Vô Trần tự nhiên không cùng chỗ tu luyện với các đệ tử, bên kia là nơi mà bọn nhỏ không thể tiếp xúc đến. Sau một phen tuần sát, Vân Dương ngạc nhiên phát hiện, đệ tử Cửu Phong đều có mấy hạt giống siêu quần bạc tụy. Chịu khổ thông minh, hiếu học, nhân phẩm kiên nhị kiên trì bền ảo. Phát hiện này, khiến Vân Dương vô cùng mừng rỡ. Tự thấy có những mầm mống này, Cửu Tôn Phủ muốn quật khởi cũng chỉ là thời gian sớm hay muộn. Một đường đi tới ngọn núi cuối cùng. Ánh mắt Vân Dương đưa qua, phát hiện có hai nhóc đệ tử không giống bình thường. Một thiếu niên chừng 13-14, một tiểu nữ hài chừng 11-12. Thiếu niên toàn thân áo trắng, vóc người cũng không cao, nhưng dáng người thẳng tắp, diện mục kiên nghị. Tiểu nữ hài dáng vẻ yếu đuối thậm chí còn có vẻ ngây thơ, nếu chỉ nhìn từ ngoài, hai đứa nhỏ này không khác những đệ tử khác lắm. Nhưng Vân Dương có thể nhạy bén phát hiện, hai đứa nhỏ này như đang suy nghĩ gì đó, còn khi luyện công lại càng thêm dụng tâm chăm chỉ học tập. Trong mắt Vân Dương, mỗi khi bọn hắn luyện một chiêu một thức, đều sẽ nhíu mày cân nhắc, sau đó lặp lại một lần, hoặc là hai lần. Mãi cho đến khi động tác hoàn toàn chính xác. Mà như thế còn chưa phải xong, sau khi xác nhận động tác đã chính xác, hai người lại tiếp tục cân nhắc châm trước, sau đó hai người vừa luyện, vừa thương lượng. Nơi này, mũi chân trái hướng ra ngoài, gót chân nhấc lên, mũi chân phải chạm đất, thân đi phía trái, quyền trái xông, khuỷu tay phải hướng xuống, lòng bàn tay để bên trong, hướng phía dưới, nửa eo phát lực. Những ở đây lại cần động khuỷu làm gì, đoạn này lại cần đi trái đối địch, nếu có chuyện ngoài ý muốn thì sao, tay phải cùng khuỷu tay phải có phải là để dự lưu cho những địch nhân khác hay sao? Ở đây kiếm vọt ra, thân thể nghiêng nghiêng về phía trước, trọng tâm hoàn toàn hướng về phía trước, nếu mặt bên có địch một kiếm này có thể dùng tốc độ trực tiếp vọt qua phía sau, có địch phía sau không cần quản, mặt bên lại chặn lại mà qua, còn có ý khác hay không, nếu là thực chiến một kiếm này đánh thẳng tới cổ họng là tốt nhất. Mọi việc cứ như thế, một nam một nữ, hai tiểu gia hỏa lẩm bẩm nghiêm túc tới tột đỉnh. Bạch sư huynh, ngươi xem chiêu này hẳn là... Lâm sư muội, không phải như thế. Ta cảm thấy nên. Vậy chúng ta thử một chút xem. Được. Quả nhiên là như vậy, như này sẽ càng thêm trôi chảy hơn. Hẳn là có thể tiết kiệm phân nửa lực lượng a. Bạch sư huynh, ngươi xem một kiếm này của ta. U, V, Q, Q, mơ khuỷu tay nhấn xuống một tấc, hẳn là có chút hiệu quả. U, V, K, Q, Q, M. Hai người hết sức chăm chú, toàn thân toàn ý tiến vào không gian tu luyện của riêng hai người, trong lòng không chút suy nghĩ chuyện gì khác. Vân Dương để ý hai nhóc này luyện công tu luyện, có khi luyện sai, có khi luyện đúng, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng chú ý, càng nhớ tới khi bản thân mới tiếp xúc võ đạo. Lúc đó, bản thân hắn cũng nghiêm túc như thế, mỗi chiêu mỗi thức đều nghiêm túc phỏng đoán, lúc nào cũng có vô số câu hỏi vì sao lại như vậy, tại sao lại như thế. Nghi vấn như vậy, khiến hắn cân nhắc vô số lần cho đến khi vận dụng ra, lại suy nghĩ thêm vô số lần nữa. Vô luận là ăn cơm hay đi ngủ, cơ hồ thời thời khắc khắc hắn đều đang cân nhắc lo lắng. Nhìn hai tiểu gia hỏa này, Vân Dương lại như thấy được bản thân. Đệ tử các phong khác, không phải không có cách làm tương tự, nhưng phần lớn đều là một người tự luyện, ngẫu nhiên có giao lưu, nhưng cũng chỉ là lướt qua liền dừng, rất nhanh lại tách ra. Duy chỉ có hai tiểu gia hỏa này, một mực luyện cùng nhau. Bên cạnh, ngẫu nhiên có đệ tử khác qua nói một vài câu, hoặc là muốn tìm tiểu nha đầu nói chuyện, nhưng tiểu nha đầu chỉ hờ hững, một mực đi theo Bạch sư huynh tự như cái đuôi, một tấc cũng không rời. Trên gương mặt nhỏ nhắn như minh châu mỹ ngọc tràn đầy vẻ sùng bái cùng thân cận. Đối với những người khác, lại không chút ý thân thiện.